Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 993, gặp Đồng Khanh. Nhanh lấy quặng A, ầm ầm ầm ầm, hai phe nhân mã rất nhanh va chạm nhau cùng một chỗ. MT đối kháng MT, Pháp sư thương pháo sư cung tiễn thủ đối oanh, căn bản là hái không mỏ. Bởi vì lấy quặng thời điểm sẽ có 5 giây thời gian. Trong lúc đó chỉ phải bị công kích liền sẽ bị đánh gãy. Cho nên muốn lấy quặng liền phải trước tiên đem người đuổi đi. Ta thao, gánh không được a, khốn nạn, bỏ xuống, ta đi, khinh cuồng lưu tô công kích quá cao. Hồ ly càng biến thái được không? Ta ngất rồi, một hàng trực tiếp bị dây mất. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên. Tô Dương cùng cửu vĩ hai cái cũng là sát thần. Tô Dương còn tốt, trốn ở MT đằng sau đứng như cọc gỗ phát ra. Cửu vĩ thì bá khí, trực tiếp thuấn di đến địch nhân trận trong doanh trại. Sau đó một cái huyễn mộng đào hoa vũ thêm chán vũ phong hoa. Dây mất một đám người lớn về sau còn có thể thuấn di trở về. Tô Dương phát ra quá nổ tung. Hàng phía trước, MT căn bản là gánh không được. Hắn một tiễn một cái. Hai mũi tên một cái. Ba mũi tên một cái. Đem địch nhân trận doanh hàng phía trước, MT toàn bộ xử lý. Không có MT ngăn cản. Nhất Diệp Thảo chiến sĩ người chơi điên cuồng xông đi vào. Sau đó cũng là đại khai sát giới. Một đội hai lưu lại lấy quảng. Người khác theo ta giết đi qua. Tô Dương dẫn đội tiếp tục đuổi giết. Lại là trực tiếp giết tới địch nhân người chơi vòng bảo hộ cửa. Sau đó thì chắn tại cửa ra vào không để bọn hắn đi ra. Tô Tranh cùng Đông Thành Minh Nguyệt trên cơ bản cũng là như thế. Các nàng dẫn đội truy sát. Đồng dạng giết tới cửa đến. Ba phe nhân mã hội tụ. Đem đối phương hai chi bộ đội trực tiếp bao bọc toàn diệt rơi. Thật mẹ nó hung tàn. Không có cách, Nhất Diệp Thảo quá mạnh. Thật sự là phiền muộn. Làm sao lần thứ nhất đánh công hội chiến thì đụng tới mạnh như vậy đội ngũ a? Mặt khác hai cái phổ thông khu mỏ quặng kiểu gì a? Cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cũng bị ngăn cửa miệng. Ai, yên lặng chờ đợi thời gian kết thúc a? Đứng ở chỗ này tăng kinh nghiệm vẫn là rất không tệ. Ba cái khu mỏ quặng khoáng sản đều bị Nhất Diệp Thảo công hội chiếm cứ. Thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản là không có cái gì tính khiêu chiến. Công hội chiến tiếp tục một giờ. Nửa giờ một vòng. Vòng thứ hai đến một cái khác công hội. Tuy nhiên so cái thứ nhất công hội hơi chút mạnh hơn một chút. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Bị Nhất Diệp Thảo chiến đội một trận đánh no đòn trực tiếp bỏ quyền. Rốt cục đánh xong, ta bên dưới, các ngươi tiếp tục. Tô Dương nói xong liền lập tức bên dưới. Hôm nay bận bịu sống một ngày, chính mình sự tình giống như đều không có làm. Đồng Khanh hôm nay bận bịu một ngày, hồi khách sạn thời điểm đã là buổi tối. Nàng một mực tại bận bịu, cho nên không được ăn cơm chiều. Hồi khách sạn thời điểm thuận tiện mua cho mình một phần. Dẫn theo bữa ăn khuya đi hướng thang máy. Lúc này thời điểm cửa thang máy mở ra. Bên trong đứng đấy một người nam nhân. Nhìn người tới. Đồng Khanh hơi sững sờ. Chợt kinh ngạc nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân dĩ nhiên chính là Tô Dương. Tô Dương cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Hắn cười cười nói. Ta nói qua muốn tới Tam Á tìm ngươi không phải sao? Đồng Khanh nói, ta cho là ngươi là nói đùa. Tô Dương cười nói, nhưng là hiện tại ta tới. Đồng Khanh nói, ngươi sẽ không phải thật sự là vì ta mà đi tới nơi này à? Tô Dương cười nói, không được sao? Đồng Khanh cười nói, vậy mới không tin ngươi đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra. Ta đến Đài Loan có chút việc, là đến nói chuyện làm ăn. Đồng Khanh gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Đến Đài Loan nói chuyện làm ăn, rất bình thường lý do. Có điều nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhìn lấy gần tại thước chỉ mỹ nhân, hô hấp lấy trên người nàng truyền đến thăm thẳm hương khí. Tô Dương có chút không bình tĩnh, đồng khanh trên thân màu trắng lụa trắng áo rủ xuống hướng phía dưới. Một đôi mềm ngực hướng về phía trước nổi bật, lộ ra phá lệ sung mãn. Nàng thân cao chân dài, hạ thân là màu trắng quần ống loa, trên chân giày cao gót. Nàng dáng người sung mãn, xuyên qua khinh bạc vải vóc y phục về sau, lộ ra vô cùng một nữ nhân vị. Loại kia mang theo đường cong mỹ là những kia tuổi trẻ nữ hài không thể so. Đó là một loại thành thục nữ nhân đặc thù mị lực. Đồng tỷ không có ăn cơm chiều sao? Tô Dương cười hỏi. Đúng vậy à, đồng khanh cười nói. Còn không có ăn đâu. Muốn hay không cùng một chỗ? Tốt, Tô Dương cười nói. Ta tới cầm. Nàng thuận thế tiếp nhận đồng khanh trong tay mua sắm túi. Một mặt ý cười, đồng khanh cười nói, cái kia đến ta trong phòng đi thôi, mua không ít, đầy đủ hai người chúng ta cùng một chỗ ăn. Tô Dương cười nói, cùng đồng tỷ cùng một chỗ bữa ăn tối khẳng định sẽ là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Hai, người tiến thang máy, sau khi lên lầu, đồng khanh trước ra thang máy ở phía trước dẫn đường, Tô Dương sau đó theo. Thầm nghĩ lấy đợi chút nữa chính mình muốn nói gì làm cái gì. Đồng khanh đi tới. Đột nhiên chân rẽ ngang giày sau mang rơi ra đến. Nàng gấp vội khom lưng xuống muốn đem giày sau mang cho kéo xuống. Nàng cái này khẽ cong vừa vặn là đầu khom người xuống vểnh lên cặp mông. Tô Dương tại theo sát phía sau. Hắn làm sao biết đồng khanh lại đột nhiên dừng lại kéo dây giày. Tiếp tục bảo trì đi bộ chi thế vọt tới đồng khanh cặp mông. A, cúi người đồng khanh bị Tô Dương cái này va chạm. Cả người nhào về phía trước. Nếu như nàng quẳng xuống nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô Dương một cái đáy biển mò kim. Dùng chính mình tay không liền đem đồng khanh cho vớt lên. A, cái này đồng khanh làm cho càng lớn tiếng. Nàng cảm giác mình ngực bị Tô Dương bắt lại. A, như thế nào là mềm mại. Tô Dương tay vốn là muốn vét được đồng khanh thân thể không cho nàng quẳng xuống. Mà lại vừa mới tình cảnh gấp vô cùng gấp. Hắn cũng không lo được chính mình vét được đồng khanh thân thể cái nào bố vị. Hiện tại hắn thấy rõ ràng. Hắn tay vừa vặn bắt đến đồng khanh trước ngực. Trách không được như thế mềm đâu. Đồng khanh cảm giác đầu nghiêm trọng sung huyết. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ. Nói, ngươi thả ta ra. Nghe được đồng khanh sinh khí. Tô Dương không có cân nhắc hậu quả lập tức buông tay ra. A, đồng khanh lại phát ra một tiếng kinh hô. Nàng lại hướng về phía dưới cắm xuống. Tô Dương vội vàng lại một cái đáy biển mò kim. Tay vẫn là vơ vét tại vừa mới vị trí bên trên. Hắn lại một lần xúc động không thôi. Xong, lần này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng là tẩy không rõ. Tô Dương vội vàng đem đồng khanh nâng đỡ. Sau đó lại buông tay lui về phía sau một bước. Hiện tại đồng khanh đỏ mặt đến như một khối vải đỏ giống như. Mặc dù biết không phải Tô Dương sai. Thế nhưng là... Vừa mới đồng khanh dày lòng, cúi người muốn sửa sang một chút lúc, không nghĩ tới bị nam nhân va chạm, tại chính mình sắp té xuống lúc, hắn đại thủ là đem chính mình bắt lấy, có thể bắt địa phương cũng qua cái kia, mà lại cũng không biết hắn là thật ngốc hay là giả ngốc. Chính mình vừa gọi hắn buông tay, hắn liền buông tay, hại được bản thân lại rơi một lần. Hắn lại bắt lấy chính mình chỗ đó. Đồng khanh càng nghĩ càng xấu hổ. Loại kia như điện giật cảm giác hết lần này tới lần khác mà dâng lên nàng trong lòng. Trời à, ta tại sao có thể như vậy? Đồng khanh sờ sờ mặt, phát hiện khuôn mặt cuồn cuộn nong nóng. Đồng tỷ, ta không phải cố ý. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi muốn ngã xuống, ta dưới tình thế cấp bách mới dìu ngươi. Tô Dương mò cái đầu giải thích. vừa mới cái kia hỗn tạp mềm xúc giác để hắn có chút hoài niệm. Loại kia thành thục gợi cảm, đoan trang bên trong mang theo phượng tình nữ nhân rất dễ dàng hấp dẫn nam người nhãn cầu. Chúng ta đi vào đi. Đồng Khanh không muốn nhắc lại vừa mới sự tình, nếu như nàng dây dày không có cởi bỏ, khả năng cũng sẽ không phát sinh như thế sự tình. Nàng cố gắng chấn định đi trước mấy bước đi tới cửa trước, sau đó dùng thẻ phòng mở cửa phòng. Hai người đi vào trong phòng, Tô Dương không có khách khí với Đồng Khanh, phối hợp ngồi đến trên ghế salon, sau đó còn đem bữa ăn khuya đặt lên bàn. Hai người đối mặt thời điểm, Đồng Khanh luôn cảm giác có chút xấu hổ, riêng là ý thức được trên người mình quần áo đơn bạc. Trong đầu càng là khẩn trương không thôi, Đồng Khanh lần lượt cảnh cáo hai người mình cô nam quả nữ không cần phải dạng này. Dù sao tuổi tác kém 7-8 tuổi, chính mình không nên tại muộn như vậy phía trên mời hắn tiến đến. Không biết chuyện gì xảy ra, từ khi gặp Tô Dương về sau, nàng thì tựa hồ có chút khống chế không chính mình, làm hắn xuất hiện ở trước mặt mình lúc, Đồng Khanh lại một cách tự nhiên, phản xạ có điều kiện giống như luôn yêu thích ở trước mặt hắn triển lộ chính mình nấu thân người tư. Thế, vừa mới nhìn đến Tô Dương trong mắt toát ra dục vọng, tựa hồ cũng câu lên bị chính mình áp lực nhiều năm thuộc về nữ nhân dục vọng. Bị một vị so với chính mình tiểu thất 8 tuổi nam nhân dùng như thế nóng rực ánh mắt nhìn thẳng, để Đồng Khanh có loại không nói ra kích thích cảm giác, để nội tâm của nàng lửa tựa hồ cũng tại cực độ bành trướng. Một loại trên tinh thần kỳ dị cảm giác cơ hồ đã để cho nàng thân thể mềm như bông, mặt mũi tràn đầy đào hoa, mắt lộ xuân ý. Ta đi lấy bát đũa. Đồng Khanh mượn cớ đi nhà bếp. Nàng đi nhà bếp đợi một hồi mới ra ngoài, ra đến thời điểm đã khôi phục bình thường. Đồng Khanh mua là sủi cảo, như thế một bao lớn sủi cảo đầy đủ hai người ăn no nê. Hai người trò chuyện vui sướng đề tài, một bên nói một bên ăn, bầu không khí rất nhanh hòa hợp lên, dục tốc bất đạt. Tô Dương biết thời cơ còn chưa tới, sau đó đề nghị ngày mai cùng đi bơi lội. Hiện tại chính là mùa hè, thích hợp nhất bơi lội. Đồng Khanh hiện tại vừa vặn không có việc gì, cho nên vui vẻ đáp ứng. Ngàn dặm không mây xanh thảm bầu trời, mênh mông xanh thảm mặt biển, thật sự là thiên hải một đường tráng lệ quang cảnh nha. Đương nhiên, tại sóng biếc bên trong thỏa thích chơi đùa lấy cả đám loại cũng có thể mang ra khác loại cảnh đẹp vô hạn. Đối mặt bao la bát ngát, liếc một chút nhìn không thấy bờ đại hải, Đồng Khanh tâm tình cũng giống cái kia mãnh liệt dao động một dạng bành trướng, lại có lấy một loại tâm linh rung động cùng rộng mở trong sáng minh ngộ. Cảm thấy thế gian rất nhiều tục sự cùng phiền não, tại cái này đại hải trước mặt đều là như vậy không có ý nghĩa. Bởi vì đến bờ biển chơi nhiều vì người trẻ tuổi, bởi vậy phía trên nhiều vô số kẻ đồ tắm mỹ nữ tự nhiên là tại bên bãi biển hình thành một đảo tịnh lệ phong cảnh đi. Thử nghĩ một hồi, trời xanh mây trắng, sóng biếc mỹ nhân, như thế cảnh đẹp, cho dù thời tiết này hơi nghi ngờ khốc nhiệt một số, nhưng đối với một đám đuổi theo thời thượng cùng sành điệu người trẻ tuổi mà nói, ngẫu nhiên phơi cái tắm nắng lời nói, giống như cũng rất tốt nha. Nhìn chăm chú nhìn một cái, tựa hồ tại trên bờ biển phơi nắng cùng tại chỗ nước cạn chơi đùa người càng nhiều hơn một chút. Tô Dương phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy cách đó không xa có 3 vị tuyệt đẹp cô nàng. Đều là một đầu đen nhánh lóe sáng tóc thẳng, đều là dáng người băng cay, dung mạo trung thượng tịnh tỷ tỷ, là một thân vàng nhạt đồ tắm Đồng Khanh xuất hiện tại trước mắt. Tô Dương làm kinh hãi diễm, Đồng Khanh thanh tú động lòng người địa đứng tại Tô Dương trước mặt. Hơi có vẻ co quắp hỏi, Tô Dương, ta xuyên thân này xem được không? Đẹp mắt, thật là dễ nhìn, không quá phận bại lộ cũng không quá đáng bảo thủ, rất phù hợp đồng tỷ tính cách. Tô Dương cười tán thưởng. Trong nháy mắt, Tô Dương trong mắt hiện ra tham lam chi sắc. Đồng Khanh vừa phát giác được Tô Dương ánh mắt khác thường, trong lòng giật mình, bất quá lại nhìn, lại phát hiện Tô Dương ánh mắt rất ôn nhu. Nhìn chính mình cũng chỉ là mang theo thân tình giống như thưởng thức ánh mắt. Đồng Khanh lắc đầu, trong lòng tự nhủ khả năng chính mình quá khẩn trương. Tô Dương quay người chạy vào hải lý, đem thân thể bao phủ hơn phân nửa sau quay người khua tay nói. Đồng tỷ, mau xuống đây chơi nước a. Đồng Khanh liên quan thân thể vào nước, nàng tựa như đứa bé. Tại bờ biển có thể tìm được đủ loại chơi vui giải trí phương thức. Nghịch nước, chơi cát, nhặt vỏ sò, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.